Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, ra làm quan. Lương Thành khoan thai nâng chén trà lên trước cạn suýt một miệng. Sau đó hỏi, Tử Sơn, làm sao lại ngươi một người trong phủ? Công chúa điện hạ đâu? Nàng nha, Vu Tử Sơn nói, thành hôn về sau không đến nửa tháng. Nàng thì lại trở lại Thiên Cơ Môn đi tu luyện. Trên thực tế nàng rất ít hồi phủ. Cho nên ta chỗ này trừ phủ tên đổi một chút. Nó như trước kia cũng cơ hồ không có gì khác biệt. Nguyên lai là dạng này. Lương Thành nghĩ thầm. Công chúa điện hạ quả nhiên vẫn là như cái Thiên Cơ Môn hạch tâm nữ đệ tử. Cũng không có bao nhiêu đại huyền quốc thanh hà công chúa cảm giác. Tử Sơn cùng với nàng có lẽ vẫn là rất nhẹ nhàng. Sau đó hai người tại trong lương đình từ từ uống trà. Lương Thành đem lần này tăng thần sơn hành trình tiền căn hậu quả tỉ mỉ cùng Vu Tử Sơn nói một lần. Nghe xong Lương Thành tự thuật, Vu Tử Sơn than một hơi nói. Không nghĩ tới tại gần nhất nửa năm này không đến thời gian bên trong. Thành ca ngươi kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Nói đến tuy nhiên nguy hiểm. Nhưng là vậy mà bởi vậy tiến vào kết đan cảnh giới. Thật sự là tốt. Ai, ta cái gì thời điểm mới có thể đạt tới cái này tu vi a? Lương Thành cười nói. Tử Sơn, người cũng đừng có gấp. Ta nhìn ngươi tu luyện cũng rất thuận lợi. Hiện tại đã tiến giai đến dung hợp trung kỳ. Cái tốc độ này cũng không tính chậm. Huống chi ngươi công pháp có thể su cắt tị hung. Thắng ở an ổn, rất nguy hiểm thiếu. Nói đến già hơn ta gặp gỡ một số nơm nớp lo sợ sự tình phải tốt hơn nhiều. Vu Tử Sơn gật đầu nói. Nói cũng đúng. Thành ca, người gặp gỡ những cái kia nguy hiểm tình huống. Đến lượt ta chỉ sợ hoàn toàn không cách nào đối phó. Cái kia đó là một con đường chết. Cho nên vẫn là hiện tại ổn thỏa. Cũng càng thích hợp ta. Chậm là chậm một chút. Nhưng ta cũng không vội. Đã nghe xong Lương Thành kinh lịch. Vu Tử Sơn cũng minh bạch Lương Thành lo lắng. Hơi suy nghĩ chốc lát nói. Thành ca, ta nhìn vì kế hoạch hôm nay, ta vẫn là dẫn ngươi đi tìm ta anh vợ đi, chỉ muốn gặp được hắn, sau đó đem ngươi hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi trở lại thủ đô sự tình hướng mặt ngoài một tuyên. Dương, đại huyền quốc quân đội cho dù còn có ý nghĩ gì, cũng đành phải coi như thôi. Lương Thành cười nói, vẫn là Tử Sơn suy tính được chu toàn, Nhược Trần công tử khẳng định là có năng lực bảo vệ ta. Vậy ta liền nghe ngươi an bài đi. Sau đó Vu Tử Sơn lập tức đứng dậy. Để Lương Thành vẫn là biến thành lúc trước cái kia một bộ lão giả hình tượng. Để tránh tin tức bị tiết lộ. Sau đó phân phó người phía dưới chuẩn bị tốt xe. Ngay sau đó mang theo Lương Thành hướng bên ngoài phủ liền đi. Chỉ chốc lát hai người đã lái xe lao vụt tại đô thành đường phố rộng rãi phía trên. Lương Thành hướng mặt ngoài nhìn quanh một chút. Phát hiện con đường này có chút quen thuộc, chính là mấy năm trước Vu Tử Sơn mang chính mình đi qua một lần tiến về Trích Tiên lâu đầu kia. Đường lớn, nguyên lai Nhược Trần công tử hôm nay là tại Trích Tiên lâu a, Lương Thành lầu bầu một câu. Vu Tử Sơn nói, đúng vậy a, nguyên bản hắn cũng không thường ở nơi đó. Thế nhưng là mấy ngày nay hắn tựa hồ có tâm sự gì? Mỗi ngày tại Trích Tiên lâu đánh đàn, như thế trùng hợp. Miễn cho còn muốn đến hắn trong phủ tìm hắn. Vậy liền khó tránh khỏi có một đống lớn quy củ cùng lễ nghĩa muốn tuân thủ. Không khỏi câu thúc được nhiều. Chỉ chốc lát, hai người đã đi tới Trích Tiên lâu phía dưới. Vu Tử Sơn mang theo Lương Thành thẳng thắn hướng trong lầu liền đi. Dưới lầu bên ngoài thủ vệ hiển nhiên đều biết phò mã đô úy Vu Tử Sơn. Đều yên lặng thi lễ về sau lui ở một bên. Cũng không có người tiến lên đây ngăn cản hắn. Đi vào lầu tháp về sau. Một tên áo xanh gã sai vặt hướng về Vu Tử Sơn cùng Lương Thành thi lễ về sau. Đi ở phía trước dẫn đường. Dẫn hai người chạy lên lầu. Cái này Trích Tiên lâu chung có 5 tầng. Hồ Duyên Nhược Trần Tổng là ưa thích tại lầu cao nhất đánh đàn. Lần này Vu Tử Sơn Lương Thành hai người vừa tới đến lầu 4. Liền nghe đến cầm âm vang lên. Âm thanh rõ ràng càng cao thượng hơn. Tiết tấu thanh thoát. khiến người dường như mắt bên trong nhìn đến một gốc ngạo tiết hàn mai. Trong mũi cũng mơ hồ nghe thấy được hoa mai mùi thơm ngát. Chính là một khúc mai hoa tam lộng. Lương Thành không khỏi ngừng chân lắng nghe. Trên mặt cũng bắt đầu biến hóa. Không bao lâu thì biến trở về chính mình hình tượng. Đã không còn mảy may vẻ già nua. Áo xanh đồng tử nhìn thấy Lương Thành biến hóa. Mặt lộ vẻ kinh khủng đang muốn kêu khóc. Vu Tử Sơn kịp thời chế trụ hắn. Sau đó hướng hắn lắc đầu sau lại buông ra khống chế. Cái kia đồng tử yên tĩnh về sau lại nhìn xem Lương Thành. Phát hiện mình biết hắn. Nhớ đến trước kia phò mã Đỗ Úy đã từng dẫn hắn tới qua. Nhất thời trong lòng thoải mái. Chẳng qua là cảm thấy vị công tử này thuật dịch dung thật đúng là được. Ba người liền yên tĩnh đứng tại trên bậc thang. Lắng nghe âm luật. Vu Tử Sơn tuy nhiên đồng thời không tinh thông âm luật. Nhưng là tại nghe đến cái này thanh thoát yêu nhã từ khúc về sau. Tâm tình cũng có phần bị cảm nhiễm. Thẳng đến Hô Duyên Nhược Trần cầm khúc tấu đến một nửa. Bỗng nhiên âm điệu có chút biến đến cao vút. Vu Tử Sơn thở dài. Ta mặc dù không thông âm luật. Lại ẩn ẩn cảm thấy Nhược Trần huynh đây là tại nhớ cao khiết chi sĩ a. Có thể là vì sao có một ít vội vàng chi ý đâu. Lương Thành mỉm cười. Còn chưa trả lời. Lại nghe được đinh một tiếng. Cầm khúc đột nhiên ngừng lại. Tựa như là dây đàn đoạn một cái. Lúc này trên lầu Hô Duyên Nhược Trần mở miệng nói. Đây là Tử Sơn tới sao? Còn không mau tới. Vu Tử Sơn cùng Lương Thành nhìn nhau cười một tiếng. Đi lên lầu. Chờ bọn hắn đi tới mái nhà đại sảnh. Hô Duyên Nhược Trần liếc nhìn Lương Thành. Lập tức đứng dậy nghênh tới. Kinh ngạc nói. Lương sư đệ, ngươi trở về. Nửa năm trước nghe nói ngươi đắc tội Đỗ Soái. Đã không biết tung tích. Nhược Trần một mực tại vì ngươi lo lắng. Nếu không phải Tử Sơn tính toán định ngươi khẳng định là hữu kinh vô hiểm. Thật sự là làm cho lòng người lo không thôi a. Tới. Ngươi lại đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho ta một chút. Nói xong Hô Duyên Nhược Trần lôi kéo. Lương Thành đi trở về trong sảnh. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống. Hai bên dâng lên trà thơm. Lương Thành lại đem cả kiện sự tình từ đầu tới đuôi cùng Hô Duyên Nhược Trần còn nói một lần. Sau cùng Lương Thành cười nói. Để Nhược Trần công tử lo lắng. Lương Thành trong lòng bất an. Tốt đối với việc này ngược lại là đúng như Tử Sơn chỗ nói. Xác thực hữu kinh vô hiểm. Ta cũng coi là được đến một số nho nhỏ kỳ ngộ. Hô Duyên Nhược Trần cười ha ha. Thật tốt. Người đầy cũng không phải là nho nhỏ kỳ ngộ. Đây chính là đại khí vận a. Nhớ năm đó, Ngu huynh tu vi còn vượt xa ngươi. Bây giờ đây, Ngu huynh còn tại dung hợp hậu kỳ phí thời gian 5 tháng. Mà sư đệ đều đã thành kết đan tu sĩ. Đây thật là thật đáng mừng a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thành ca thật là một cái nhân vật thiên tài. Vu Tử Sơn cũng cười nói. Sau đó lại đúng Hô Duyên Nhược Trần nói. Công tử, ta muốn Thành ca rốt cuộc đả thương Đỗ Soái bên ngoài tầng Tôn Mễ Thiên Thành. Xem như cùng Đại Huyền quốc quân đội có một số khúc mắc. Vạn nhất bên kia có người muốn đối phó hắn thì phiền phức. Cho nên ta mới dẫn hắn tới gặp ngươi. Ngươi cho cầm cái chủ ý đi. Hô Duyên Nhược Trần trầm ngâm một lát. Nói ra, Lương sư đệ bây giờ đã tiến giai kết đan. Cái này tu vi tại Thiên Cương Viện đã có thể xuất sư. Không biết Lương sư đệ có nguyện ý hay không trong triều lĩnh cái phái đi. Ta ngược lại có cái phù hợp vị trí có thể tiến cử sư đệ. Chỉ cần ngươi sau này cho triều đình làm việc. Có cái quan thân, Đại Huyền quân đội cũng tất nhiên không lại bởi vì theo ngươi có như thế một chút xíu hiểu lầm. Liền đem ngươi thế nào? Cho dù bọn họ còn muốn làm cái gì, triều đình cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Lương Thành nghe vậy trong lòng có chút do dự. Nghĩ thầm chính mình vẫn muốn cùng những thứ này các quan to quyền quý giữ một khoảng cách. Miễn có phải hay không tự tại. Nhưng hôm nay nhìn đến. Ngược lại là chính mình chủ động dán đi lên. Như là hôm nay tiếp nhận Hô Duyên Nhược Trần tiến cử. Sau này mình coi như là cột vào hắn trên chiến xa. Về sau chính mình vận mệnh thì cùng hắn vui buồn tương quan. Hô Duyên Nhược Trần đương nhiên nhìn ra Lương Thành trong mắt vẻ do dự. nhưng là hắn lại cũng không thúc giục, chỉ là mỉm cười mà ngồi, yên tĩnh chờ đợi Lương Thành đoạn dưới. Lương Thành hỏi, không biết cái này phái đi cụ thể là làm cái gì? Nhược Trần công tử thuận tiện tiết lộ một chút sao? Hồ Duyên Nhược Trần nói, đương nhiên có thể nói, là như vậy, tại ta Đại Huyền quốc lớn nhất Nam Bộ, gần như Tinh Vân Hải bên bờ, có một tòa thành trì, thành này tên là Vọng Hải Thành. Trước kia thành chủ là một vị kết đan tu sĩ. Hơn một tháng trước đang trùng kích nguyên anh cảnh giới lúc bất hạnh vẫn lạc. Bởi vậy chỗ đó chức thành chủ xuất hiện trống chỗ. Đoạn thời gian này cũng chính là triều đình khảo hạch quan lại. Cha còn lại bổ sung thời tiết. Bởi vậy triều đình hiện tại ngay tại vì ủy nhiệm mấy cái chỗ địa phương mới đảm nhiệm thành chủ một. Chuyện hao tổn tâm trí. Lương Thành cau mày nói. Cái này Vọng Hải Thành ta cũng từng nghe tới. Đó là nước ta vùng cực nam ven biển một tòa đại thành. Loại này quy mô thành chủ chi tuyển. Chẳng lẽ không cần phải ít nhất là một vị nguyên anh tu sĩ sao? Làm sao nghe công tử chỗ nói? Nguyên lai vị thành chủ kia vậy mà không tới nguyên anh cảnh giới đâu. Hồ Duyên Nhược Trần giải thích nói. Bình thường đến nói, triều đình cắt cử đại thành thành chủ thật là nguyên anh tu sĩ. Thế nhưng là Vọng Hải Thành có chút đặc thù. Chỗ đó tuy nói nhân khẩu đông đảo, thế nhưng là phụ cận kéo một cái đã là có chút vắng vẻ. Rời xa đại lục linh thạch mỏ quặng, thêm chi thượng cổ thời điểm đã từng phát sinh qua nhân tộc hải tộc đại chiến. Đem chỗ đó tu luyện hoàn cảnh cho hủy đi hơn phân nửa. Cho nên linh khí rất là mỏng manh. Cũng bởi vậy cao hơn kết đan tu sĩ nhóm cũng không nguyện ý đến đó. Cho dù là kết đan tu sĩ đến nơi đó, bởi vì linh khí mỏng manh, tu luyện tiến triển cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Cứ như vậy, tuy nhiên Vọng Hải Thành khuyết chức, có thể thì nguyện ý đến nơi đó đi nhậm chức người lại khó tìm a. Vu Tử Sơn nghe xong đã cảm thấy không tốt, sau đó xen vào nói, công tử a, đi cái địa phương quỷ quái nào làm thành chủ thực sự không phải một cái tốt sai xử. Ta nhìn vẫn là đừng cho thành ca đến cái kia đi làm cái gì thành chủ. Linh khí không đủ ảnh hưởng tu luyện cái này đại giới thực sự quá lớn. Đây cũng là ta có chỗ lo lắng địa phương. Hồ Duyên Nhược Trần nói. Vì tránh né Đại Huyền quân đội tiềm ẩn một điểm nho nhỏ uy hiếp. Liền đến cái kia cằn cỗi địa phương đi. Thật sự là có chút ủy khuất Lương sư đệ. Chẳng qua nếu như đem ánh mắt thả xa một chút. Liền có thể nhìn đến một số Vọng Hải Thành chỗ đặc thù. Trên thực tế, đảm nhiệm Vọng Hải Thành thành chủ chưa chắc là chuyện xấu. Vu Tử Sơn không hiểu, loại kia cằn cỗi địa phương có cái gì đặc thù đâu. Hồ Duyên Nhược Trần nói, chỗ kia ở vào lục hải chỗ va chạm, đúng là chúng ta nhân tộc cùng hải tộc rằng có tuyến đầu. Tình huống từ trước đến nay rất phức tạp, tuy nhiên hai tộc đã bình an vô sự mấy ngàn năm. Nhưng là thời cổ là bạo phát vô số lần chiến tranh. Chỗ lấy Vọng Hải Thành xung quanh như thế linh khí thiếu thốn. Nghe nói cũng cùng thời viễn cổ chiến tranh có quan hệ. Cho nên triều đình cắt cử đến nơi đó thành chủ đều là có thể viên tướng tài. Người tầm thường là không thể đảm nhiệm. Hồ Duyên Nhược Trần nói đến đây. Đột nhiên hỏi Lương Thành. Lương sư đệ, người cũng đã biết 3.000 năm trước đó. Đảm nhiệm Vọng Hải Thành đời thứ ba thành chủ là người phương nào? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.